Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, Chúc Thần. Khi Sở Hy Thanh từ Nam Cực Tinh Quân nơi đó mượn sinh mệnh thiên quy, toàn bộ chiến trường tình thế đều phát sinh đại biến. Sở Hy Thanh bản thân tình thế liền trên diện rộng chuyển biến tốt. Trước mắt hắn tay gỗ tuy rằng vẫn là bài sơn đảo hải, dâng trào như nước thủy triều, quy mô so với trước nhỏ 2/3, còn có Nam Cực Tinh Quân lực lượng nguyên tử, thái ất thần lôi, đều có không giống trình độ suy nhược. Nam Cực Tinh Quân mất đi sinh mệnh chi pháp, không cách nào tiến một bước thôi phát mệnh nguyên, cũng là không cách nào tiến một bước thôi phát lực lượng, mà lấy giảm đối tăng chính là Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết ở sinh mệnh thiên quy nâng lên phía dưới. Năng lực hồi phục đạt đến cực đoan khủng bố tầng thứ. Cùng với tương ứng còn có Tư Hoàng Tuyền, Nam Cực Tinh Quân đã không còn hơi sức can thiệp nàng lột xác cùng dung hợp. Nàng luyện hóa âm hậu thiên nại lạc lực lượng tốc độ không chỉ tăng lên trên diện rộng, còn ngay đầu tiên đem nàng sinh nguyên lực lượng bao trùm chiến trường. Làm vì Sở Hy Thanh, còn có Thanh Điểu Tinh Vệ, Thần Đồ Úc Lỗi, Vô Pháp Vô Thiên cung cấp sinh sôi liên tục nguyên lực. Thần Đồ Úc Lỗi cùng Vô Pháp Vô Thiên bốn người hợp lực đối kháng thần ba tuần, nguyên bản đã là lực không còn tồn, mà khi Tư Hoàng Tuyền sinh nguyên chi pháp lại một lần gây tại bốn người bọn họ cơ thể trong nháy mắt thanh thế phục trấn, nỗ lực duy trì ở chiến cuộc. Sở Hy Thanh cũng chia ra mấy phần tâm lực trợ giúp bọn họ áp chế đối thủ, tăng sinh phồn thực kỳ biến. Nam Cực Tinh Quân là làm sao đối phó bọn họ? Sở Hy Thanh chỉ cần chụp pháp phục chế là được rồi. Hắn đối với sinh mệnh lực nhận thức trung quy không kịp Nam Cực Tinh Quân. Cái này rõ ràng là cao tới 58 tầng sinh mệnh thiên quy. Sở Hy Thanh lại chỉ có thể đứa ngốc thức thao tác. Liền 1/10 lực lượng đều không thể phát huy. Mà ngay khi 3 cái hô hấp sau khi Sở Hy Thanh thân thể lại một tiếng bạo thành đầy trời bột máu. Cái này sinh mệnh chi pháp trợ giúp hắn cải thiện tình cảnh, lại vẫn là không cách nào cùng Nam Cực Tinh Quân đối kháng. Sở Hy Thanh chỉ là nhiều chống đỡ một cái nhiều hô hấp, lại một lần nữa bị Nam Cực Tinh Quân hùng vĩ thần lực đánh nổ. Đáng sợ chính là, đối phương cũng không phải là loại kia đặc biệt am hiểu chiến đấu vĩnh hằng thần linh, mà lại đã bị hắn rút đi sức mạnh mạnh mẽ nhất căn cơ. Dù vậy, Nam Cực Tinh Quân thần lực vẫn là như vậy tràn đầy rộng lớn, cường thế bá đạo, để Sở Hy Thanh hoàn toàn không có chống đối lực lượng. 3 cái hô hấp bên trong liền bị nghiền ép, không thể không lại một lần sử dụng vĩnh tại lực lượng, đem chính mình máu thịt thần hồn đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bất quá thời gian này, đầy đủ khôi phục sau khi Sở Hy Thanh, khóe môi ngược lại hơi dương lên. Cái này đã là kiếm thứ 3 chứ? Còn có 4 kiếm, Sở Hy Thanh giọng nói chậm rãi, ngậm lấy ý cười. Còn có 4 kiếm, Mộc Kiếm Tiên liền có thể chém nát ngươi Nam Cực Tinh. Lúc này cái kia thạch hòe cây vỏ cây tiến, một bước dạn nứt, không chỉ tràn ra càng nhiều đỏ như màu máu nhựa cây, trên cây khô còn nhiều ra mười mấy cái sâu sắc miệng vết thương. Cái kia không phải ngoại thương, đó là từ trong ra ngoài chán nứt. Nam Cực Tinh Quân không nói một lời, hắn tay gỗ nhưng vẫn là dâng trào như nước thủy triều, tiếp tục hướng về cửa điện phương hướng oanh kích. Hắn không muốn cùng Sở Hy Thanh phí lời, một cái nháy mắt, một cái sát na cũng không muốn trì hoãn. Hắn vẫn là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Sở Hy Thanh giết chết. Bất quá ở Nam Cực Tinh Quân trong lòng, lại khó có thể tự kiềm chế sinh ra mấy phần hoang mang. Sở Hy Thanh còn có thể phát động ít nhất 20 lần vĩnh tại lực lượng. Hắn ở Nam Cực Tinh vỡ vụn trước giết chết Sở Hy Thanh độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bất quá hắn tin chắc mấy vị tổ thần đế quân sẽ không ngồi xem. Ở Sở Hy Thanh sử dụng thần khế thiên bi sau khi lấy mộc thần cầm đầu các thần, càng sẽ không cho phép cái này thằng nhãi danh sống, cũng sẽ không cho phép những thứ này người thực hiện được. Thần Thiên Hòe, người lẽ nào liền không phát hiện không đúng sao? sẽ ở cái kia cung đài phía trên đầy trời mây lửa cùng lôi đình bên trong. Sở Hy Thanh tiếng cười khẽ tiếp tục truyền đến. Có cảm giác hay không? Mộc kiếm tiên hiện tại kiếm lực có chút dị thường. Chỉ có 7 kiếm. 7 kiếm A, Nam Cực Tinh Quân vốn muốn bỏ mặc. Bất quá cái này thời điểm tâm linh của hắn nhưng vì đó run lên. Hắn kỳ thực sớm cũng cảm giác được không đúng. Sở Hy Thanh nhắc nhở càng làm cho hắn trong tâm linh báo động tăng nhiều. Mộc kiếm tiên kiếm lực từ thứ nhất kiếm bắt đầu đến hiện tại đều không suy sụp qua. Vừa bắt đầu là cái gì loại thần uy? Hiện tại vẫn là cái gì loại uy năng? Then chốt là vị này xúc lực thời gian. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 5 cái hô hấp 1 kiếm. Không tăng không giảm. Kỳ quái liền ở ngay đây. Thần uy như vậy hùng vĩ kiếm chiêu. Làm sao có khả năng không có tiêu hao? Uy lực này tràn đầy đến có thể lấy chém nứt tinh thần kiếm pháp. Dù là chân chính thượng vị vĩnh hằng cũng chống đỡ không được mấy lần. Mà Mộc kiếm tiên mới đăng thần không lâu. Hắn bản thể chỉ là trung vị vĩnh hằng. Đặc biệt là vị này đã rút ra bộ rễ. Trước mắt là không rễ không dựa trạng thái. Lý luận tới nói như vậy 1 kiếm. Đủ để đem Mộc kiếm tiên thần lực rút sạch. Mặc dù Mộc kiếm tiên còn có thể tiếp tục triển khai. Uy lực cũng sẽ từ từ hạ xuống. Không lớn bằng lúc trước. Mộc kiếm tiên lại không chỉ mỗi cách 5 cái hô hấp liền có thể chém ra 1 kiếm. Mỗi 1 kiếm thần uy còn mảy may chưa giảm. Thậm chí càng hơn tại trước. Nam Cực Tinh Quân bản năng cảm giác không đúng. Cái này rất không đúng. Cái kia Mộc kiếm tiên. Hắn nguyên lực lẽ nào là vô cùng vô tận sao? Sở Hy Thanh thân thể lại một lần nổ thành bột máu. Vạn cổ thiên thu chi huyết sức mạnh thời gian. Để cho hắn lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Thần thiên hòe ngươi không có sợ hãi. Dựa dẫm vẫn là mấy vị kia tổ thần. Mấy vị đế quân chứ. Chỉ cần ngươi vì bọn họ chuyện tận tâm tận lực. Bọn họ nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Bất quá ngươi trong lòng tự hỏi. Hôm nay bọn họ thật sự tận qua lực. Bọn họ thật sự đồng ý mộc thần nhất hệ. Lại tăng thêm 1 cái đế quân. Nam Cực Tinh Quân sắc mặt đen trầm, không hề bị lay động. Muốn nói cái kia Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế, Nam Phương Xích Đế mấy người ở hôm nay trận chiến này bên trong không hề bảo lưu. Đó là khẳng định không có. Ở cái này thời tiết không ai đồng ý cùng sắp điên mất ma thần Táng Thiên liều mạng. Nhưng mà cái này 10 mấy vị tổ thần đế quân liên thủ. Đủ để trấn áp lại nhân tộc 3 ma thần. Bất quá ngay khi tiếp theo 1 cái chớp mắt, Nam Cực Tinh Quân tâm thần run rẩy, chỉ vì Sở Hy Thanh mang ý cười giọng nói thản nhiên truyền đến. Như vậy ngươi có từng cân nhắc qua, nếu như thời thần Trúc Quang Âm vào lúc này trở về Thiên Trúc Tinh, sẽ xuất hiện cái gì loại tình huống? Trúc Quang Âm, Nam Cực Tinh Quân con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ thành dạng kim. Trúc Quang Âm trở về Thiên Trúc Tinh. Hắn dám. Ngay khi mấy hơi thở trước, ma vực 3000 tiểu thế giới ở ngoài, Mộc Thần, Linh Uy suy tư nhìn Nam Cực Tinh phương hướng. Hắn trên mặt lạnh lùng không chút biểu tình, trong mắt nơi sâu xa lại ngậm lấy nghi hoặc. Cái này Mộc kiếm tiên, tình huống có chút dị thường. Hắn tựa hồ, Mộc Thần Linh Uy tiếng mưa rơi dừng một chút. Cái này mấy kiếm, thần uy đủ để chém tinh, nhưng mà Tùng Duyên Niên. Nguyên lực tựa như không hao tổn. Bên cạnh hắn cái kia Mộc Long cũng đã sớm cảm giác dị thường. Hắn lấy giày đặc xanh tươi kết ra lông mày hơi nhíu lại. Quả thật có chút kỳ quái. Tiếp tục như vậy, Nam Cực Tinh Quân sức mạnh chỉ sẽ kéo dài suy nhược. Ở hắn giết chết Sở Hy Thanh trước, Mộc kiếm tiên liền có thể chém nát Nam Cực Tinh. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ có hoàn thiện mưu tính. Mộc Thần, Linh Uy rơi vào trầm ngâm, chuyển cáo thần Phổ Thiên, để cho hắn nghĩ biện pháp giúp Nam Cực Tinh Quân thoáng trì hoãn 1, 2, như có thể hoàn thành. Ta Mộc Thần nhất hệ vô cùng cảm kích, hắn cũng không phải là đối với Mộc Long truyền đạt thần dụ. Ở Mộc Thần, Linh Uy lời nói rơi xuống thời khắc, phía sau hắn 1 cây đại thụ, bỗng nhiên lóng lánh nổi lên màu xanh lá ánh huỳnh quang. Này cây tên là Hồn Âm, là Mộc Thần, Linh Uy tự tay đào tạo, có không nhìn khoảng cách, cách xa ngàn tỷ dặm câu thông linh hồn năng lực. Thần thượng, thần phổ thiên chỉ sợ không phải là đối thủ của Mộc Kiếm Tiên. Dự tính người này cũng sẽ không làm vì Nam Cực gia tử lực. Kỳ thực, cái kia cực lớn Mộc Long lời nói hơi chậm lại, chiếm giữ nổi lên thân thể. Đầu rồng trái phải phóng tầm mắt tới, thỉnh cầu mấy vị kia đế quân, hoặc là hư thần ra tay, là nhanh và tiện nhất. Nam Cực tinh cách xa ở Nam Thiên cực điểm, bên kia hầu như không có gì cường hãn tinh thần. Vùng sao trời này bên trong thuận tiện nhất soi sáng phàm giới trong ngoài. Tiên chiếu tự thân thiên quy thần lực vị trí là ở Bắc Cực. Vì lẽ đó đông đảo cường đại tinh thần đều là xé rách đầu hướng về Bắc chen chen. Mọi người đều biết, ngoại trừ tinh thần độ sáng ở ngoài, tinh thần vị trí càng dựa vào Bắc càng cường đại. Bất quá tựa như Tử Vi câu trần như vậy đế quân, đều nắm giữ đấu chuyển tinh di thần thông như thế năng lực. Đều có thể ở thoáng qua na di đến Nam Cực tinh vị trí. Ngoài ra Mộc Long còn có một câu nói ép ở trong lòng không dám nói ra. Những kia vị đế quân tổ thần, ở trận chiến này ở trong bảo lưu quá nhiều. Quả nhiên là không muốn thấy một cái Nam Cực đế quân xuất hiện ở vùng sao trời này ở trong sao. Người muốn nói, ta đều hiểu, Nam Cực bên kia không cần lưu ý. Hắn dù là đem hành tinh này chém nát thì lại làm sao? Mộc thần, Linh Huy nheo lại mắt. Sau đó ngươi cũng đi vào. Đi chiến phong giới. Ngươi đi giúp Nam Cực. Cũng giúp ta chuyển cáo hắn. Để cho hắn an tâm làm việc. Chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng. Nam Cực tinh quăng cũng không sao cả. Hành tinh này dù là nát, ta cũng có thể giúp hắn đoàn tụ tinh thần. Mà lại là chân chính thuộc về hắn Nam Cực tinh. Đời đầu tinh quân, ngưng tụ tinh thần, Mộc Long trong mắt không khỏi hiện ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Lúc này, Mộc Thần, Linh Huy cũng hướng về hắn ngưng mắt nhìn lại. Ngươi cũng như thế, ta hứa hẹn qua ngươi, sẽ để ngươi thành là chân chính Thanh Long, cũng nhất định sẽ làm được. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, một cái chất gỗ quyền trượng, bỗng nhiên bị Mộc Thần, Linh Huy ném về phía sâu trong hư không ma vực. Ở cái này quyền trượng cùng cái kia ma vực vách thủy tinh tiếp xúc thời khắc. Quyền trượng bỗng nhiên nảy mầm sinh trưởng, hóa thành một cây trống trời cây lớn, mở rộng ra vô số quay quanh cầu kết bộ rễ, liền tựa như từng cái đáng ghê tởm dữ tợn cự xà. Trong khoảnh khắc liền đem ma vực chiến giới cái kia 300 thế giới vách thủy tinh chống đỡ ra. Từng cái cực lớn kẽ nứt, Mộc Thần, Linh Huy đặt hai tay sau lưng. Một tiếng áo bào không gió mà bay. Đi. Cái kia cực lớn Mộc Long lại thoáng chần chờ. Hắn nhớ tới cái kia chiếm giữ tại ma vực chiến giới bên trong ma thần Táng Thiên. Binh thần Lê Tham. Quân thần Tử Vũ. Ma vực chiến giới 300 tiểu thiên thế giới. Là bọn họ thần vực bao trùm vị trí. Ở cái này 300 cái tiểu thiên thế giới bên trong. Ba thần lực lượng sẽ cùng tại tạo hóa chúa tể. Đặc biệt là La Táng Thiên. Hắn ở chung quanh đây lực lượng, đủ để cùng ngày xưa đời đầu ứng long sánh vai. Vị này nếu như phát rồ, toàn lực ứng phó, đủ để ở ma vực chiến giới kéo xuống ba vị tổ thần. Hắn thật sự có thể từ nơi này toàn thân trở ra sao? Bất quá Mộc Long vẫn là cắn răng. Hướng về cái kia, Mộc Thần, Linh Huy mở ra hư không kẽ nứt chui đi qua. Hắn hiện tại tuân theo Mộc Thần dụ lệnh. Thay thế Thanh Long thống lĩnh Thanh Long thất tú, lại chung quy không phải chân chính Thanh Long, cũng không phải thật sự đế quân. Cũng ở cái này điều to lớn Mộc Long sắp chui vào kẽ nứt thời khắc. Một đạo mắt thường khó nhìn thấy nhận quang đột nhiên ánh chiếu rọi nhập Mộc Long trong mắt. Hắn thứ nhất mắt liền nhận ra, cái kia nhận quang chính là ma thần Táng Thiên bản mệnh binh khí. Kiền thích, ngay khi Mộc Long bản năng trái tim căng thẳng. Khắp toàn thân khí lạnh sinh sôi thời điểm. Cái kia do Mộc Thần, Linh Huy quyền trượng hóa sinh mà thành đại thụ. Bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số chất gỗ bình phong. Bảo vệ Mộc Long thân thể. Bồng, theo cái này đinh tai nhức óc khó chịu nghĩ. Vô số vụn gỗ tứ tán bay tán loạn. Mộc Thần, Linh Huy lực lượng dĩ nhiên không thể chống đỡ được cái này một búa. Lúc này chu vi trong hư không lại chiếu rọi xuống đến mấy đạo hùng vĩ tinh lực. càng có một cái đầu hổ thân người, có 700 trượng thần khu vĩ đại bóng người, đứng đến Mộc Long trước người. Cái kia thình lình chính là kim hệ các thần cột trống một trong, Thiên Bưu Tinh Quân thần hổ Bưu. Hắn mở rộng ra một đôi rộng chừng mấy trăm trượng kim loại hai cánh, đồng thời đem một cái chiến kích đón đỡ ở trước người. Cheng, theo một tiếng kinh thiên bạo chấn, thần hổ Bưu toàn bộ thần khu đều bay ngược ra ngoài, hầu như oanh tạc ở Mộc Long trên người. Ở thần hổ Bưu chu vi, cái kia thời tự hư không, thậm chí còn thiên quy đạo luật, càng là một mảnh thối nát. Mộc Long không khỏi một trận tê cả da đầu, bất quá hắn vẫn là cắn răng, thừa dịp trong chớp mắt này khe hở, chui vào đến chiến phong giới vách thủy tinh kẽ nứt bên trong. Hắn lúc này lại hồn nhiên không biết, xa xa, Mộc Thần, Linh Uy lại bỗng nhiên nỗi lòng cả kinh, hướng về một cái hướng khác nhìn sang, trong mắt của hắn hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Trúc Quang Âm, cũng ở cái này nháy mắt, hắn đã không cảm ứng được chu vi, hư thần, xa nguyên khí cơ. Không chỉ là, hư thần, xa nguyên, cái kia, băng thần, huyền đế, phong thần, đế sát, còn có tử vi câu trần. Mấy vị này ngày xưa vây công qua Trúc Quang Âm, hoặc là ở mơ ước hắn lực lượng tồn tại, đều ở cái này giây lát không thấy bóng dáng. Mộc Thần, Linh Uy sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Hắn không có thử nghiệm đi đem mấy vị này kêu về, chỉ vì đó là phí công cử chỉ vì ở mấy vị kia trong mắt, thời thần Trúc Quang Âm so với Sở Hy Thanh trọng yếu hơn. Mộc Thần, Linh Uy lập tức quay đầu, hướng về chiến phong giới bên trong Sở Hy Thanh nhìn chăm chú. Trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ, lạnh lùng nghiêm nghị như băng. Cái này liền là kế hoạch của các ngươi sao? Nghĩ muốn để bọn họ đầu đuôi không thể nhìn nhau? Đây là chí tẩu cánh tay, vẫn là thái sơ huyền nữ, lại ngưỡng hoặc là đời thứ ba thánh hoàng, hoặc là chết cũng không hàng huyền hoàng sư đệ, lại hoặc là nghĩ muốn mượn nhân tộc tay, ở tính toán cái gì âm thần Nguyệt Hy cùng vạn trá chi chủ. Mộc Thần, Linh Uy đón lấy càng không những không giận mà còn cười. Bất kể là những thứ này người đến cùng là mưu đồ cái gì, cái này chiến trận đều còn thiếu rất nhiều. Hắn sẽ để những thứ này người biết cái gì là mơ hão. Mà lúc này ở Thiên Trúc Tinh, một cái khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng áo bào trắng thiếu niên chính đến tới đây. Thiếu niên búi tóc cao cao nhô ra, khá giống là nến. Hắn cổ còn có một cái cầu long hình dạng hình xăm, nơi cổ là đầu rồng vị trí, long thân thì lại hướng về vạt áo bên trong kéo dài tới. Khí chất của hắn lại như là trong đêm tối nhìn xuống phàm trần thần, ánh mắt lạnh lùng đơn độc lại ngạo nghễ vạn vật. Coi cái vị này đặt chân Thiên Trúc Tinh mặt đất thì trên mặt lại lộ ra cảm khái vô hạn. Trải qua 900 vạn năm sau khi hắn rốt cục trở về, trở lại nhà của chính mình, tuy rằng không biết hắn có thể hay không ở lại nơi này, có thể không đứng vững gót chân, bất quá áo bào trắng thiếu niên thần khu bên trong lại vẫn là không tự kìm hãm được tâm triều dâng trào. Hết chương.